Tiên ma đồng tu, chương 360, quái chứng, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quái điều thẳng tắp theo trong màn đêm bay nhanh hạ xuống. Diệp Tiểu Xuyên nắm lên một khối cục đá muốn đem đánh xuống. Bị Dương Linh Nhi vội vàng quát bảo ngưng lại. Chỉ thấy Dương Linh Nhi vươn tay cánh tay. Này quái điểu liền trực tiếp đã rơi vào Dương Linh Nhi trên cánh tay đứng đấy. Còn dùng chim mỏ thân mật cọ sát Dương Linh Nhi đôi má. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Linh Nhi theo quái điểu móng vuốt thượng cởi xuống một cái ống trúc nhỏ. Từ bên trong tay lấy ra tờ giấy. Chuẩn bị dùng chính mình tùy thân mang theo nước thuốc bôi lên tại trên tờ giấy lại để cho kia hiện ra chữ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên, Bách Lý Diên, giới sắc ba cái người cũng dướn cổ lên đang nhìn. Dương Linh Nhi nhướng mày, một cước một cái đạp tới. Sau đó cầm lấy tờ giấy mang theo quái điểu một mình về tới bên trong sơn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Không phải là chim bay truyền thư ư, có gì đặc biệt hơn người. Còn không cho chúng ta xem. Trở lại Thương Vân Môn. Ta cũng nuôi dưỡng chỉ chim. Vân Hạc sư thúc cô lỗ chim coi như xong. Quá ngốc quá ngẩn người. Đúng rồi. Qua lúc muốn đi đoạn thiên nhai. Ta đi thiên sơn chảo một chỉ thiên sơn pho tượng tuyết. Ha ha ha. Dương Linh Nhi đi vào sơn động hồi lâu mới đi ra. Sau đó đem này con quái điểu cho phép cất cánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói. Cái gì vậy? Dương Linh Nhi sắc mặt tựa hồ có chút lúng túng. Lần nữa ngồi xuống ăn lúc trước chỉ ăn một nửa đệ tam chỉ gọi hoa gà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói. Ta sư phụ cho ta truyền tin. Đoạn thiên nhai đấu pháp nửa tháng sau lại bắt đầu. Để cho ta lập tức phản hồi. Nàng thật đúng là không muốn hồi Phiêu Miễu Các. Tuy nói mấy tháng này tại đây Phượng Hoàng Sơn cũng là trải qua ẩn cư ở ẩn sinh hoạt. Nhưng qua không biết nếu so với Phiêu Miễu Các khoái hoạt gấp bao nhiêu lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi ngày tu luyện, luận bàn. Sau đó lại cùng Diệp Tiểu Xuyên đợi người đấu võ mồm cãi nhau. Còn có thể không hề kiêng kỵ uống rượu ăn thịt ca hát. Không có 10 cái nữ tỳ nha hoàn tại bên người vây quanh. Muốn làm gì liền làm cái đó. Không cần phải lo lắng chính mình lời nói cử chỉ hợp không hợp thể. Không cần mỗi ngày ăn cơm đều muốn nhai từ từ chậm nuốt. Nàng biết rõ sắp tới nhất định sẽ nhận được Phiêu Miễu Các đưa tin làm cho mình trở về. Nhưng ngày hôm nay rốt cục tiến đến thời điểm, nàng vẫn còn có chút không muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta nghe nói ngươi sư môn là ở Tây Bắc, khoảng cách Thiên Sơn nhất định không xa. Nếu không mấy người chúng ta cùng ngươi cùng tiến lên đường. Như thế nào? Gần nhất lập tức phải ly khai Phượng Hoàng Sơn. Diệp Tiểu Xuyên đã sớm ở chỗ này ở lại đã đủ rồi. Nếu như đều là sau Tây Bắc phương hướng đi. Này thật không như đi vị này Dương công tử sư môn truyền một truyền. Không chuẩn còn có thể kiếm rất nhiều chỗ tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đề nghị này lập tức bị giới sắc cùng Bách Lý Diên lắc đầu phản đối. Diệp Tiểu Xuyên không biết Dương Linh Nhi là Phiêu Miễu Các thánh nữ. Cái này hai người nhưng là biết được. Toàn bộ Phiêu Miễu Các đều là nữ đệ tử. Đại nam nhân đi Phiêu Miễu Các như cái gì lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên thấy hai người mãnh liệt phản đối. Rất không vui vẻ đem việc này thôi. Vốn đang ý định trên đường đi theo Dương Linh Nhi ăn uống miễn phí. Hiện tại kế hoạch hoàn toàn phao thang. Bách Lý Diên nói, nếu như Dương công tử muốn rời đi, chúng ta đây ngày mai cũng ly khai a, chắc hẳn hiện tại đoạn thiên nhai đã tụ tập rất nhiều tu chân giả. Nơi đây khoảng cách đoạn thiên nhai còn rất xa. Có vạn dặm xa, đi là tới đã không kịp. Chỉ có thể ngự không phi hành đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên đã sớm muốn rời đi cái này phiến rừng sâu núi thẳm. Lập tức giơ hai tay hai chân đồng ý. Có lẽ là bởi vì muốn phân biệt ly khai nguyên nhân. Mọi người tâm tình bỗng nhiên cũng không cao. Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị kéo thoáng một phát bầu không khí. Huyên Thuyên nói nhất đại chồng chất lời nói. Chúng người phản ứng cũng không lớn. Đành phải một cái người tìm tảng đá chính mình chơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tìm tảng đá là lúc trước vừa tới Phượng Hoàng Sơn lúc. Theo điếu tình bạch ngạch hổ trong bụng đào lên này khối hình bầu dục. Hồng sắc đá cuội. Trong khoảng thời gian này đến nay, một mực liền nhét vào cửa động, ngẫu nhiên hội dùng để nện gà ăn mày tầng ngoài bao quanh bùn. Rất là thuận tay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đêm đã khuya, Bách Lý Diên đợi ba người cũng tiến vào sơn động trong thạch thất. Liền Diệp Tiểu Xuyên một cái tại bên ngoài sơn động mặt. Mấy tháng này đến, chỉ cần không phải trời mưa. Diệp Tiểu Xuyên đều là tại bên ngoài sơn động ngồi xuống tu luyện. Bởi vì cùng giới sắc một cái thạch thất ngủ. Đó chính là khổ thân. Dung trời vang lên tiếng lẩm bẩm có thể phá hủy hắn tất cả tánh mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nằm ở một tảng đá. Đỉnh đầu là thật to ánh trăng. Diệp Tiểu Xuyên trong tay không ngừng vứt lên trong tay tảng đá. Sau đó không ngừng tiếp được, trong nội tâm nghĩ đến chính mình sư phụ bây giờ đang ở Thương Vân Môn làm gì đó. Cái kia Dương Thập Cửu có phải hay không đã bái sư thành công đâu? Nghĩ đi nghĩ lại, chợt thấy vứt lên này khối hồng sắc tảng đá. Ở giữa không trung rơi xuống lúc, tựa hồ biến thành hơi mờ màu bạc. Hơn nữa bên trong giống như có đồ vật gì đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ. Thò tay tiếp nhận, cho là mình nhìn lầm rồi. Nhưng khi hòn đá kia rơi vào trong tay của mình về sau. Thấy thế nào cũng đều là một khối rất trơn hình bầu dục hồng sắc tảng đá. Không có gì khác nhau. Nhưng khi hắn lại lần nữa đem tảng đá vứt lên thời điểm. Hồng sắc tảng đá lại lần nữa biến thành màu bạc. Hơn nữa lúc này đây xem có chút rõ ràng. Trong viên đá thật sự có thứ đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên một lăn lông lốc thân ngồi dậy. Rất nhanh kinh ngạc. Nhìn trái xem nhìn phải xem. Cuối cùng giơ lên tảng đá đối với này thật lớn tàn nguyệt. Lần này nhìn rõ ràng. Chỉ thấy tại trăng rằm ánh trăng chiếu xuống. Từ phía dưới góc độ xem tảng đá. Tảng đá hoàn toàn biến thành hơi mờ màu bạc. Tại tảng đá bên trong, có thể thấy rõ ràng một chỉ như con gà con từ thứ đồ tầm thường tại chậm rãi chuyển động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là thật sự là một cái trứng. Hổ là đẻ trứng. Diệp Tiểu Xuyên lập tức sẽ đem cái buồn cười ý niệm trong đầu cho bóp tát. Hổ là động vật có vú. Là hạ tể, không phải đẻ trứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa trứng trong da hỏa. Rõ ràng chính là một con chim bộ dáng. Có thể thấy rõ ràng chim mỏ cùng cánh. Đây là một quả trứng chim. Không biết lúc nào bị con cọp kia ăn vào trong bụng. Sau đó Diệp Tiểu Xuyên giết hổ. Lúc này mới tại hổ trong bụng đã tìm được này cái trứng. Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc không thôi. Thần thức vội vàng đi linh hồn chi hải gọi Tư Đồ Phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này cổ quái quả trứng khổng lồ. Không chỉ có cứng rắn như đá. Nhưng lại có thể ở dưới ánh trăng biến sắc. Diệp Tiểu Xuyên chưa từng nghe qua. Nhưng trực giác nói cho hắn. Này cái trứng chim không đơn giản. Không chuẩn Tư Đồ Phong lão gia hỏa này có thể nhận thức. Tư Đồ Phong đang tại ngủ say. Trong khoảng thời gian này hắn hầu như rất ít lộ diện. Tối nay bị Diệp Tiểu Xuyên đánh thức. Trong nội tâm rất không hài lòng. Bất quá khi Diệp Tiểu Xuyên đem tiền căn hậu quả nói một phen về sau, hắn cũng tới hứng thú, lại để cho Diệp Tiểu Xuyên cầm lấy này miếng cổ quái quả trứng khổng lồ tại dưới ánh trăng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, quả trứng khổng lồ biến thành hơi mờ màu bạc. Bên trong có thể chứng kiến có một con chim nhỏ đang ngủ say. Xem ra này cái trứng còn không có hư mất. Bên trong chim chóc giống như tùy thời đều ấp trứng bộ dạng. Diệp Tiểu Xuyên nói, Tư Đồ tiền bối, đây là cái gì chim trứng? Như thế nào như thế quái dị? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tư Đồ Phong nhẫn nhịn hơn nửa ngày. Sau đó như ỉa đái giống như, thập phần không tình nguyện nói. Như thế quái dị trứng chim, ta cũng chưa từng bái kiến. Này cái trứng chim rõ ràng cho thấy đã hóa đá. Không nên hay là một cái trứng. Hẳn là một tảng đá. Không có việc gì đừng có lại đã quấy rầy ta. Tư Đồ Phong lại biến mất. Diệp Tiểu Xuyên nhìn trong tay trứng. Sau đó con ngươi đảo một vòng. Dùng hết toàn thân đại lực. Hung hăng đem trong tay trứng chim đập vào trên mặt đá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nham thạch bị nện ra một cái hố to. Kết quả này miếng trứng chim vậy mà không có xuất hiện một đạo khe hở. Ùng ục ục theo nham thạch lăn xuống đến. Trực tiếp lăn đến Diệp Tiểu Xuyên bên cạnh đống lửa trong đống. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.